Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Biến thành hắc long là cái gì? Thể nghiệm. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện lựa chọn, Lý Hiên nhướng mày, trong nháy mắt minh bạch Tiểu Vũ đi nơi nào. Rất rõ ràng muốn đi Nặc Đinh Thành. Không do dự, Lý Hiên bóng người lóe lên, như thiểm điện đi vào Tiểu Vũ mẫu thân trước mặt. Ngươi là ai? Nhìn lấy nhanh chóng xông tới Lý Hiên, Tiểu Vũ mẫu thân sững sờ. Các loại thấy rõ ràng Lý Hiên cái kia tóc bạc tử đồng về sau, nàng lập tức nghĩ đến lúc trước Đại Minh Nhị Minh cung cấp tình báo. Ta biết Tiểu Vũ ở đâu, hiện tại có thể dẫn ngươi đi, nhưng ta dân mù đường, ngươi nhất định phải chỉ cho ta đường. Lý Hiên buồn bực nói, ngươi biết nàng ở đâu? Cổng không gian là cái kia không gian tiểu hồn thú năng lực. Truyền tống địa điểm không cách nào xác định. Ngươi thật biết không? Tiểu Vũ mẫu thân vội vàng nói. Đương nhiên, Lý Hiên nói, bóng người cấp tốc biến hóa, lập tức biến thành một cái cỡ nhỏ hau. Quả nhiên là ngươi. Tiểu Vũ mẫu thân nhìn đến Lý Hiên biến hóa ngoại hình về sau, bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời trong lòng cũng dâng lên hy vọng, bởi vì là màu xanh biếc đại quái vật nói tuyệt đối là thật. Mang theo hy vọng, nàng vội vàng nói, ta biết Nặc Đinh Thành ở đâu, ta có thể giúp ngươi chỉ đường. Tốt, vậy ngươi đến trong này tới. Lý Hiên xòe tay phải ra, theo tự nhiên không gian bên trong xuất ra cái cao cỡ một người rổ treo. Cái này rổ treo cùng Lý Hiên kiếp trước khinh khí cầu phía dưới đưa vật cho cỗ một dạng, cũng là vì giả người. Hở, ta đến trong này. Tiểu Vũ mẫu thân mờ mịt, không hiểu đây là vì cái gì. Bất quá tại nàng hỏi xong câu nói này về sau, cặp mắt của nàng lập tức trợn tròn, bởi vì đối diện Lý Hiên từ cỡ nhỏ hao hình thái đột nhiên biến thành một đầu hình thể cường tráng hắc long. Một đầu xem ra cực kỳ hung hãn hắc long, cái kia đen nhánh lân phiến, cái kia đầu rồng dữ tợn, cái kia rộng lớn cánh, còn có cái kia chính bao phủ toàn thân long hình khải giáp. Mỗi một chút cũng vô cùng có lực rung động. Cái này, Tiểu Vũ mẫu thân nhìn lấy cái này thần dị một màn, cả người đều sợ ngây người, ngây ngốc không dám tin vào hai mắt của mình. Đi rổ treo bên trong, ta mang theo ngươi đi Nặc Đinh Thành. Thanh âm hùng hậu theo hắc long trong miệng nói ra. Theo thanh âm này, hắc long cánh kích động, khiến phiến khu vực này cũng tạo nên gió mạnh. A nha, Tiểu Vũ mẫu thân đã có chút sẽ không suy tư, bản năng y theo Lý Hiên, nhảy đến rổ treo bên trong. Sau đó, hắc long móng vuốt lớn lập tức bắt lấy rổ treo. Long rực kích động, mang theo mãnh liệt kình phong thẳng tới bầu trời, sau đó hướng về Nặc Đinh Thành mà đi. Hắc long tốc độ rất nhanh, dù là treo một người, vẫn như cũ so diều hâu hình thái phải nhanh rất nhiều. Duy nhất thiếu hụt cũng là hao phí linh hồn lực tương đối nhiều. Nhưng đối với tăng lên trên diện rộng linh hồn thuộc tính Lý Hiên tới nói, điểm ấy thiếu hụt hắn căn bản không quan tâm. Cho nên, Lý Hiên không hề cố kỵ phi hành, mang theo vô tận uy thế hướng về Nặc Đinh Thành mà đi. Ở trong quá trình này, Tiểu Vũ mẫu thân một mực ngây ngốc, hai mắt lẳng lặng nhìn hắc long hình thái Lý Hiên. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vị này kinh khủng xanh biếc đại quái vật lại còn có thể biến hóa hình thái. Cái này triệt để làm nàng ngốc trệ. Phương hướng của ta đúng không? Cẩn trọng thanh âm lần nữa truyền đến, hỏi thăm Tiểu Vũ mẫu thân. Đối đúng, đại nhân. Tiểu Vũ mẫu thân vội vàng trả lời, gọi ta Lý Hiên liền tốt, đây là ta hắc long hình thái, cũng không có cái gì kinh ngạc. Thật tốt chỉ đường, Lý Hiên nhắc nhở. Thật tốt Lý Hiên. Tiểu Vũ mẫu thân vẫn như cũ có chút đầu không rõ. May ra thông qua trò chuyện, hiểu rõ một số Lý Hiên tin tức, đồng thời tại tiếp tục trò chuyện cùng chỉ đường bên trong, tình trạng của nàng rốt cục khôi phục. Thời gian, ngay tại Lý Hiên phi hành bên trong chậm rãi trôi qua. Tại kinh khủng tốc độ phi hành dưới, Lý Hiên cũng không có dùng thời gian quá dài, thì bay đến Nặc Đinh Thành bên ngoài cửu công bên trong. Sau đó khóa chặt Tiểu Vũ. Thời khắc này Tiểu Vũ chính đi lại Nặc Đinh Thành, một đầu vắng vẻ trên đường nhỏ, chính ôm lấy tiểu hồn thú, mờ mịt nhìn lấy bốn phía, mà tại nàng phía trước ngoài 200 thước, ba tên xem ra rất bỉ ổi hồn sư, cũng đi ở trên con đường này, hướng về nàng đi tới, nhưng là đầu này đầu hẻm bên ngoài mấy trăm mét, đường tam vậy mà cũng tải cất bước đi tới. Một bộ phải đi qua đầu này đầu hẻm bộ dáng anh hùng cứu Mỹ sao? Tiểu Vũ gặp phải nguy hiểm, đường tam xuất hiện, cũng là thế giới ý chí chữa trị phương pháp sao? Nhất định phải ngăn cản. Lý Hiên âm thầm nói thầm, đen như mực hai cánh cấp tốc kích động, vốn là kinh khủng tốc độ phi hành bỗng nhiên lần nữa tăng lên. Hô, to lớn hắc long bóng mờ bao phủ xuống mới. Mang theo thẳng tiến không lùi uy thế hướng về Nặc Đinh Thành mà đi. Nặc Đinh Thành, trên tường thành bọn thủ vệ ngay tại lười biếng đứng gác. Nhìn lấy nối liền không dứt vào thành bình dân, bọn họ không động dậy nổi. Từ khi Tinh La Đế Quốc triệt binh về sau, Thiên Đấu Đế Quốc theo trước đó tình trạng báo động, triệt để trầm tĩnh lại, thì liền đứng gác cũng không thế nào nghiêm túc. Bất quá có cái gọi lão ngũ thủ vệ binh vẫn tại chăm chú đứng gác. Ta nói lão ngũ a, Tinh La Đế Quốc đều triệt binh, ngươi còn nghiêm túc như vậy làm cái gì? Cái kia lười biếng thì lười biếng, dù sao sẽ không xảy ra chuyện. Bên cạnh mặt đen binh nói, không được, thủ vệ thành thị là chức trách của chúng ta, tuyệt đối không thể nới chế. Đã ta trở thành thủ vệ binh, liền muốn thủ vệ tòa thành thị này. Lão ngũ nghiêm túc nói, ngươi thật là một cái chết đầu óc, ngươi không thấy được tất cả mọi người lười biếng sao? Được rồi, mặc kệ ngươi, mặt đen binh đích nói thầm một câu, không thèm để ý lão ngũ, sau đó cùng mấy cái khác thủ vệ tiếp tục cùng một chỗ lười biếng. Thế nhưng là đúng vào lúc này, liền tại bọn hắn cùng một chỗ lười biếng thời điểm, thủ vệ binh lão ngũ đột nhiên la to, nhanh, nhanh mở cảnh báo, nhanh, hồn thú công thành, người hô cái gì, dọa ta một hồi, cái gì công thành, hồn thú đều tại hồn thú xâm lâm, làm sao có thể công thành, đúng đấy, người cái gì cũng đều không hiểu, thì chớ nói lung tung, hoảng sợ lão tử nhảy một cái, hô lớn tiếng như vậy. Mặt đen cùng mấy cái thủ vệ binh bị dọa đến nhảy dựng lên giận dữ mắng mò, chỉ trích thủ vệ binh lão ngũ. Thế nhưng là, làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, lão ngũ chẳng những không có phản bác, còn một mặt hoảng sợ nhìn bên ngoài thành bầu trời, mang theo nghi hoặc. Mấy cái thủ vệ binh quay đầu nhìn về phía ngoài thành, nhìn về phía ngoài thành bầu trời. Một giây sau con của bọn hắn đột nhiên rụt lại. Cái này mẹ hắn là cái gì? Mặt đen binh sợ hãi nói. Tốt thật là khủng khiếp phi hành hồn thú. Đây là cái gì hồn thú? Hình thể vì sao khủng bố như vậy? Đừng quản là cái gì hồn thú. Nhanh đi mở cảnh báo. Nhanh, mọi người dọa sợ. Hai mắt bên trong đều là hoảng sợ cùng hoảng sợ. Sau đó hoảng hốt chạy bừa tiến đến mở cảnh báo. Một bên khác, Nặc Đinh Thành, vắng vẻ đường đi bên trong. Tiểu Vũ ôm lấy không gian tiểu hồn thú, nhíu lại xinh đẹp lông mày chằm chằm lên trước mặt ba cái hồn sư. Gương mặt phía trên mang theo lửa giận. Tiểu muội muội, ngươi tên gì vậy? Đáng yêu như vậy tiểu nữ hài cũng không thấy nhiều. Đúng vậy a, thật đáng yêu. Đến ca ca ôm, cái này khuôn mặt nhỏ nhắn, thật sự là trắng nõn, xách về đi nhất định có thể chơi thật lâu đi. Ba cái hồn sư đùa giỡn nói, dần dần đem Tiểu Vũ bao vây lại, sau đó lộ ra sẽ không hảo ý thần sắc. Mà giờ khắc này, đường tam cũng đúng lúc đi đến đầu hẻm, Nhìn thấy màn này, hắn vừa mới chuẩn bị đi qua cứu viện, đột nhiên dồn dập tiếng cảnh báo bỗng nhiên vang lên, vang vọng toàn bộ Nặc Đinh Thành. Dạng này tiếng cảnh báo làm Đường Tam hơi sững sờ, nghi ngờ nhìn về phía thành tường phương hướng, mà trong bóng tối bảo hộ hắn Đường Tam Đường Hạo cũng nheo lại mắt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.